Chương 689, Long Hoàng đối sách. Cả lù gạ tướng quân một thân kim sắc khôi giáp, đứng tại Long Hoàng án bật trước mặt, có chút lo lắng mở miệng khuyên, bệ hạ nhân loại đây là đem chúng ta ném ở một bên, dùng kéo dài đến ăn mòn ý chí của chúng ta. Một cái khác Long tộc hãn tướng ạ đê cu nở dê cực kỳ lo lắng, rốt cuộc toàn bộ ma giới hiện tại giống như là một cái to lớn bánh gà tổ, ai có thể chia được bao nhiêu, hoàn toàn nhìn gần nhất lần này trọng yếu đàm phán. Hiện tại hệ lạn hiệu nắm giữ lấy chủ động, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể giả ngu chờ lấy bọn hắn tìm tới nhóm tới. Long Hoàng Hàn bật bất đắc dĩ nói. Hắn mặc dù là một kẻ lọc lõi, sống vạn năm láo tặc, nhưng hắn đối mặt loại tình huống này thời gian nhưng cũng không nhiều. Long tộc vẫn luôn là chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất tồn tại, đối mặt bất kể đối thủ nào thời điểm, bọn hắn cu nở dê cơ hồ không có ở thế yếu qua. Loại này bị động cảm giác để Hàn bật có chút lạ lẫm. Hắn khuyết thiếu kinh nghiệm phương diện này, không có ứng đối qua loại tình huống này, cho nên hắn QNZ nhất định phải thật tốt suy nghĩ một phen. Nhưng nếu như ám dạ tinh linh đúng tay vào chúng ta chẳng phải là gà bay trứng vỡ cả lũ gà tướng quân không cam lòng hỏi. Nếu như tinh linh tộc vượt lên trước cùng hệ lạn hiệu đạt thành hiệp nghị, cung cấp cho hệ lạn hiệu không gian ma pháp kỹ thuật, Long tộc tình huống bên này liền phi thường lúng túng. Quật khởi hệ lạn hiệu đem không có cái gì dựa vào Long tộc địa phương. Trái lại Long tộc lại muốn hoàn toàn dựa vào hệ lạn hiệu đế quốc hơi thở sinh tồn. Tinh linh tộc nếu như dính vào, An Dê nghĩ vật muốn trao đổi, vậy thì không phải là ma giới, mà là mặt trăng. Long tộc công tác tình báo làm cũng không kém, bọn hắn cu nở dê nắm giữ rất nhiều tinh linh tộc bí mật. À đã phụ trách phương diện này sự tình, cho nên lập tức liền kịp phản ứng. Cờ Dít là một cái sáng suốt quân vương, hắn làm sao có thể cầm cửa nhà mặt trăng. Trao đổi một cái xa cuối chân trời ma giới đâu dù là ma giới lại lớn, đó cũng là một cái chỉ có thể dựa vào cửa không gian truyền tống đến liên thông thế giới, nhưng mặt trăng, vậy liền thật sự treo ở trên đỉnh đầu A Long Hoàng án bật lắc đầu, phủ định cái suy đoán này. Hắn thấy, vô luận ma giới quan trọng cỡ nào, cũng không thể có ma pháp đại lục mặt trăng quan trọng hơn. Cờ Dít Cu Nờ Dê không thể là vì trưởng khống ma giới, từ bỏ rơi thêm gần càng quan trọng hơn mặt trăng. Kia, Long Hoàng bệ hạ, nếu như tinh linh tộc cầm vật gì khác trao đổi đâu tỉ như nói, Nguyệt Thần Điện ạ để nghĩ đến một khả năng khác. Long Hoàng án bật trầm mặc một nháy mắt, sau đó nhìn về phía hỏi vấn đề ạ để, nếu như tinh linh tộc chỉ cần Nguyệt Thần Điện, kia mục đích của bọn hắn tinh có phải hay không quá mạnh một chu tờ liền ngay cả hắn lúc nghe khả năng này thời điểm đều có chút nghi thần nghi quỷ, hệ lản kia chỉ tiểu hồ ly cờ dít, làm sao có thể không muốn tưởng tượng. Vì cái gì tinh linh tộc sẽ dùng không gian ma pháp, đến trao đổi một cái vạn năm trước vứt bỏ thần điện. Nếu như An Dê thật như thế trao đổi, liền đại biểu Nguyệt Chi tinh linh năm đó ở Nguyệt thần điện để lại một chút vô cùng trọng yếu đồ vật chỉ cần cờ âm mở tới vật kia, tinh linh tộc liền có khả năng tăng lên thực lực của mình. Long Hoàng sau khi nói xong, từ ạ đã trên thân thu hồi ánh mắt, đến lúc đó, sự tình liền trở nên thú vị nhiều. Cầm lại mình tiền bối còn sót lại cường đại bảo vật, tinh linh tộc làm sao có thể lại chịu làm kẻ dưới bọn hắn sẽ lập tức tìm hệ lạn hư thanh toán trước đó nợ cũ, mà lúc này đây, Long tộc thái độ, liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Tính toán đến một bước này, Long Hoàng vừa mới hơi có vẻ ngưng trọng biểu lộ giãn ra một chu tờ chỉ cần tinh linh tộc cùng nhân loại xuất hiện khác nhau, Long tộc liền có khả năng từ đó mưu lợi bất chính. Dù là không thể hoàn toàn áp chế xuống hệ lạn hiệu, náo ra một cái tam quốc đỉnh lập cục diện, cũng là Long tộc có thể tiếp nhận. Hắn QNZ không nguyện ý chịu làm kẻ dưới, biến thành hệ lạn hiệu phụ thuộc. Cường hoành như Long tộc bình thường, phụ thuộc tại hệ lạn hiệu đế quốc dưới cờ, QNZ xác thực quá mức biệt khuất một chút. Đến lúc kia, có tinh linh tộc cản tay, hắn cũng có thể tìm về đối hệ lạn hiệu quyền chủ động, hiển nhiên loại kết cục này đối Long tộc cũng là có lợi. Cùng lắm thì, hắn liền liên thủ hệ lạn hiệu, đem cường thế tinh linh nhất tộc khí diễm đánh xuống chính là. Nghĩ đến nơi này, tựa hồ để tinh linh nhất tộc cờ mở tới Nguyệt Thần Điện, càng phù hợp Long tộc lợi ích. Bởi vì so với 1/3 cái ma giới lãnh địa, ản bật càng ưa thích chính là gia tăng một cái tương lai biến số. Cả lù gà ngươi ngày mai tiếp tục đại biểu ta cùng hệ lạn hiệu đám người kia đàm phán, không cần nhượng bộ, tiếp tục kiên trì yêu cầu của chúng ta ngài là nói, bao quát 1/3 cái ma giới lãnh thổ, vũ khí hạt nhân tương quan kỹ thuật tri thức. Còn có chúng ta cần hơn 1.000 bộ hiện đại sản xuất cô máy thiết bị 200 van nở cái tri thức ma cầu những vật này, chúng ta một cái đều không nhượng bộ cả lũ gạ có chút khó có thể tin. Trước đó, bọn hắn đưa ra những yêu cầu này thời điểm, là ôm công phu sư tử ngoạm, quay đầu hệ lạn hữu có kẻ mặc cả, Long tộc lại thích hợp từ bỏ một chút yêu cầu chủ ý bây giờ tốt chứ, Long Hoàng Albert, tựa hồ không có ý định nhượng bộ, định dùng những này điều kiện hà khắc, cùng hệ lạn hữu gượng chống đến cùng. Thế nhưng là, bệ hạ, nếu như, tinh linh tộc đã không có không gian ma pháp tương quan kỹ thuật đâu ạ để nhữ mày một cái, mở miệng tiếp tục hỏi. Làm sao có thể nếu đổi lại là ngươi, ngươi cảm thấy năm đó ngươi sẽ như thế thành thật, một chút hy vọng đều không lưu lại cho mình. Long Hoàng An bất lắc đầu nói, năm đó tinh linh nhất tộc, khẳng định sẽ lưu lại một chút không gian ma pháp kỹ thuật, điểm này không thể nghi ngờ. Đương nhiên, nếu như bọn hắn thật vụng về đến, không cho mình lưu một chút không gian ma pháp kỹ thuật, chuyện kia cu nở dê dễ làm. Đã tinh linh tộc không có, kia hệ lạn hiệu mớn, cũng chỉ có thể tìm chúng ta Long tộc tới bắt. Long Hoàng Ản bật hơi có vẻ đắc ý nói. Nếu như tinh linh tộc tại một vạn năm trước thật không có lưu hậu thủ gì, kia bây giờ cục diện này, Long tộc liền thành hệ lạn hữu có thể ổn định thu hoạch được không gian ma pháp duy nhất lựa chọn. Từ ma tộc bên kia đoạt kỹ thuật tính ngẫu nhiên quá lớn, xác suất thành công cu nở dê hơi thấp, có khả năng cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Đã như vậy, lúc này không công phu sư tử ngoạm, còn chờ cái gì thời điểm đâu. Long Hoàng Ản bật phát hiện vô luận như thế nào. Chuyện này tựa hồ cũng là Long tộc một cái cơ hội, cho nên hắn dự định thật tốt lợi dụng một chút cơ hội này. Ta hiểu được Long Hoàng bệ hạ ngày mai đàm phán, ta sẽ một bước cũng không nhường, kiên trì yêu cầu của chúng ta. Cạ Lù Gà đáp ứng nói. Còn có, ngày mai đàm phán, ngươi giúp ta hỏi một chút, ma giới chiến tranh tiến hành thế nào, nhìn xem hết thể có thuận lợi hay không. Long Hoàng đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi phân phó nói, để bờ dọc nhìn chằm chằm một chút. Đừng để chúng ta Long giáp tinh nhuệ, xảy ra vấn đề gì. Vâng, hai cái tướng quân chăm miệng một lời hồi đáp.